Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 895, C895, tuy nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ âm nhạc của hắn ta, mọi người dường như nhìn thấy làn sương thần tiên tuyệt vời được phác họa một cách thơ mộng và đẹp như tranh vẽ. Mọi người bất giác im lặng trong đó, linh lực xung quanh dần dần rút lui, ngay cả những con chim cũng bị thu hút và đáp xuống trên vai hắn. Cẩn thận cảm nhận nhịp điệu tuyệt diệu của hắn ta, trạng thái như sống như chết trái ngược trước đó, thật. Thật lợi hại, ông lão vừa rồi còn tức giận lại bị hắn trấn áp. Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Tuyết lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Mộc nhìn hắn ta, ngàn năm không gặp, trung thổ thần châu này quả nhiên đã sản sinh ra rất nhiều thiên tài vạn cổ đáng kinh ngạc. Bốp bốp bốp, Kỷ Minh Hiên gương mặt tươi cười đi tới, vỗ tay, cười nói. Không hổ là đệ nhất cầm sư của Bách Hoa Lầu, Vân công tử, tiếng nhạc gần đây tiến bộ rất nhiều đấy, có lẽ không lâu sau, ở trung thổ thần châu này sẽ có chỗ đứng cho ngươi rồi. Vân công tử, Phương Thanh Điệp có chút giật mình, tiếp đó, nàng tự hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng nói với Trần Mộc. Ta nhớ ra rồi, người này chính là cầm sư của Bách Hoa Lầu, Vân Hàn Khê, thiên tài tuyệt thế vừa mới xuất hiện vài năm nay. Nghe nói hắn ta là huyền tôn của nhị lầu chủ Yên Vũ Lầu, tài năng phi thường, trước năm 16 tuổi vẫn luôn được giấu kín trong Yên Vũ Lầu. Cho đến khi 16 tuổi, hắn ta mới thực sự thể hiện sự nổi bật của mình ở trung thổ thần châu. Nghe nói lần đầu tiên hắn ta ra khỏi núi đã tiêu diệt một siêu tông môn ở Bắc Huyền Châu. Đừng nói là người cùng thế hệ, đến nhân vật ở thế hệ trước nhìn thấy hắn ta đều phải nể mặt hắn ta vài phần, không dám lên mặt trước mặt hắn ta, nghe vậy. Trần Mộc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ta mới 16 tuổi đã có thể tiêu diệt một siêu tông môn ở Bắc Châu giới, đây cũng coi như là nhân vật số một rồi. Nhưng điều hắn ta quan tâm hơn chính là tiếng đàn của hắn ta có thể trấn tĩnh một cường giả cổ đại đang trong trạng thái bạo lực, sự hiểu biết của người này về đàn đạo cũng khá phi thường. Đối mặt với những lời khen ngợi của Kỷ Minh Hiên, Vân Hàn Khê chắp tay, cười nói. Đa tạ lời khen của Kỷ công tử. Chỉ mong âm thanh thô tục không làm phiền đến sự thanh tịnh của các vị là tốt lắm rồi. Lúc này Bách Hoa tiên tử cũng đi tới, Vân Hàn Khê vội vàng hành lễ với nàng. Bái kiến tổ mẫu, chép mới luôn có tại Trăm Trở Huyền, Việt Nam, dùng mạo Bách Hoa tiên tử không có gì thay đổi, nhưng dù sao nàng ta cũng là nhân vật ngàn năm trước, cùng thế hệ với ông nội của hắn, cho nên Vân Hàn Khê đương nhiên phải gọi nàng ta một tiếng tổ mẫu. Khúc nhạc này chỉ có ở trên trời. Ở nhân gian cũng chỉ có thể nghe được mấy lần. Hàn Khê, ngươi bế quan 3 năm, cầm đạo đã đạt tới cảnh giới cao nhất, thật đáng mừng. Bách Hoa tiên tử mỉm cười nói, có được câu khen ngợi của tổ mẫu, Hàn Khê vô cùng thích. Vân Hàn Khê chắp tay nói, lời nói và hành động của hắn ta còn tao nhã hơn nữ tử, nghe hẳn ta nói chuyện cũng là một loại hưởng thụ. Bách Hoa tiên tử, người này là ai? Lại kỳ quái như vậy, lão đã sống 8.000 năm. Còn chưa thật sự qua đời. Lúc này, Kỷ Minh Hiên cũng không nhịn được nữa mà hỏi. Bách Hoa tiên tử nhìn ông lão thần bí ngồi khoanh chân với đôi mắt đẹp và nói. Ta chỉ biết người này là người sống sót duy nhất của Bắc Huyền Tông năm đó. Lão ta vẫn luôn ở trong trạng khô cằn, không rõ sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn trước đây lão chưa bao giờ rơi vào trạng thái hung bạo như vậy. Nhưng hôm nay không biết vì lý do gì mà đột nhiên tỉnh lại. Đột nhiên hung hăng. Bách Hoa tiên tử vẫn còn có chút lo lắng về chuyện vừa xảy ra. Mặc dù nàng ta không biết cường giả này khi còn sống đáng sợ đến mức nào. Nhưng lão là người sống sót duy nhất của Bắc Kiếm Tông. Hơn nữa đã sống được 8.000 năm. Trên người ắt hẳn phải có vô số bản lĩnh đáng kinh ngạc. Nếu một người như vậy nổi cơn thịnh nộ và giết người bừa bãi. Trung thổ thần châu thật sự không biết có ai có thể ngăn lão lại. Nhân vật đã sống 8.000 năm như thế này ẩn giấu trong cơ thể mình bao nhiêu truyền thừa. Không biết có biện pháp nào có thể khiến người ta sống được 8.000 năm. Hóa thạch sống này bị các gia tộc võ thuật cổ xưa ở Trung Địa biết đến, e rằng sẽ gây ra một cuộc chiến điên cuồng. Ta nghĩ, sau khi đại hội Bách Hoa kết thúc, Trung Thổ Thần Châu lại phải gánh chịu một cơn bão đẫm máu. Bách Hoa tiên tử này rốt cục có suy tính như thế nào? Hóa thạch sống này bày ra trước mặt mọi người mà không chút kiêng dè, để cho mọi người biết đến sự tồn tại của lão. Có phải nàng ta đang có ý định gây ra tình trạng hỗn loạn lớn ở Trung Thổ Thần Châu? Mọi người có mặt đều nhìn ông lão bí ẩn này bằng ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng đều có rất nhiều suy nghĩ. Mọi người đang cố gắng tìm hiểu dụng ý của Yên Vũ Lâu. Mặc dù nói, hóa thạch sống này rất nguy hiểm, bởi vì không ai biết khi nào nó sẽ nổi điên. Nhưng phương pháp trường sinh bất tử có thể khiến con người sống được 8.000 năm lại có một sức hấp dẫn kinh khủng khó tả. Không có ai là không muốn sống thêm một chút, huống chỉ những nhân vật lớn nắm giữ quyền lực tối thượng. Chỉ một lời nói có thể dễ dàng tiêu diệt một vương triều, bọn họ càng sợ chết. Nếu có thể biết cách để sống mãi, thì bất kể có phải trả cái giá đắt thế nào, những tên tuổi lớn này cũng sẽ phát điên và chiến đấu vì nó. Mà hiện tại, Yên Vũ Lâu đã không chút lưu tình đặt hóa thạch sống này trước mặt mọi người, điều này sao có thể không khiến người ta nghi ngờ ý đồ của Yên Vũ Lâu. Tuy nhiên, ngay khi mọi người đang suy nghĩ rất nhiều và đưa ra suy đoán của riêng mình, mọi người dường như đã nhìn thấy điều gì đó, trong mắt họ hiện lên một chút kinh ngạc. Chỉ thấy trong bầu không khí kỳ lạ này, một cô bé mặc váy đen bước tới và ngồi xổm trước mặt ông lão trông như một kẻ điên. Cô giơ đôi tay non nớt của mình lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt già nua phong trần của lão, lau đi một ít bụi bặm trên mặt lão, đôi mắt đen như ngọc bích hiện lên một tia thương cảm, với giọng nói chỉ có người bên kia mới có thể nghe được, hắn nhẹ giọng nói, A Nguyên, đừng sợ, ta còn ở đây. Cách chương.